Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 24, chủ nghệ so đấu. Sở Phong, tỉnh táo, không muốn kích động. Bành Tiểu Cương vội vàng chạy lên trước khuyên can, nói, Lỗ Xương Đạt lão già chết tiệt này tuy nhiên không biết xấu hổ. Nhưng là hàng thật giá thật có quốc gia cao cấp đầu bếp kỹ năng giấy chứng nhận đầu. Bếp, a, Sở Phong ngươi làm sao cùng hắn so a? Trần Miêu Miêu cũng đồng dạng lo lắng không thôi. Đúng vậy, a Sở Phong. Bành Tiểu Cương lúc này cũng không có nói mò. Bành Tiểu Cương nhất thời thì phiền muộn. Làm đến hắn giống như thường xuyên nói mò giống như. Các người yên tâm đi. Ta sẽ để Lỗ Xương Đạt ngoan ngoãn xéo đi. Sở Phong tự tin nói xong. Bất động thanh sắc tiến vào hệ thống. Lỗ Xương Đạt là có 20 mấy năm phong phú kinh nghiệm đầu bếp. Không dựa vào hệ thống Sở Phong cùng hắn so. Không thể nghi ngờ là máy kéo cùng Ferrari chênh lệch. Sở Phong tiến vào cây kỹ năng đầu bếp nghề nghiệp. Thế nhưng là để hắn phiền muộn là. Đầu bếp nghề nghiệp bên trong ngay sau đó sơ cấp chủ nghệ kỹ năng đằng sau còn có một cái. Chủ tuyến kỹ năng không phải điểm không thể. Nếu không thì điểm không khác kỹ năng. Gọi là tiến giai chủ nghệ. Cái kia hắn còn có thể làm sao? Học tập thành công. Tên, tiến giai chủ nghệ tác dụng. Tiến một bước thuần thục nắm giữ cơ bản đồ làm bếp như nồi bát bầu bồn. Cái nồi các loại phương pháp sử dụng. Tiến một bước thuần thục nắm giữ giết gà, giết trâu, giết cá các loại phương pháp, để người giết gà không còn dùng dao mổ trâu. Phí tổn, một điểm chuyên tinh điểm kỹ năng Sở Phong trong lòng nhất thời có muốn chửi mà nó xúc động. Tại sao lại là nắm giữ nồi bát bầu bồn cùng giết gà loại hình? Nhà ai giết gà dùng dao mổ trâu a? Cái này nhưng thảm, không có học hội thực chất tính kỹ năng. Sở Phong rối rắm, lúc này hắn chỉ có một điểm thông dụng kỹ năng cùng một lần rút thưởng cơ hội. Thông dụng điểm kỹ năng quý giá như vậy đồ vật Sở Phong có chút không nỡ. Mà rút thưởng vạn nhất lại rút đến cái hắc ám xử lý. Cũng phái không lên nhiều tác dụng lớn chỗ. Sở Phong linh cơ nhất động, ra vẻ cao ngạo nói. Lỗ Xương Đạt, còn mặc tích tích làm cái gì? Bắt đầu so a. Muốn so cái gì tùy ngươi chọn a, ta một tay thao tác đều có thể ngược ngươi. Vừa mới nói xong, trong phòng bếp không khí dường như đều ngưng kết. Mọi người kinh ngạc không thôi. Gặp qua cuồng, chưa thấy qua Sở Phong như thế cuồng. Sở Phong, ngươi thiếu cho ta trang bức. Con mẹ nó ngươi bất quá là cái nhỏ phụ bếp. Cũng muốn cưỡi tại trên đầu ta kéo cướp. Lỗ Xương Đạt trong lòng giận dữ. Sắc mặt phát lớn lối nói, muốn so cái gì ngươi chọc, lão tử hôm nay muốn cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Hoài nghi nhân sinh, Sở Phong trong lòng vui mừng, quả nhiên Lỗ Xương Đạt cái này đầu óc đơn giản tứ chi phát triển tiểu ma cà bông bên trong hắn kế. Khích tướng, Sở Phong mặt ngoài bất động thanh sắc, lạnh nhạt nói, vậy được rồi, vậy chúng ta thì hết thảy giản lược. Liền đến so tài một chút đơn giản nhất cơm chiên trứng. Cơm chiên trứng, phốp, ăn dưa quần chúng kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Cái đồ chơi này từ nhỏ xào đến lớn, đoán chừng 3 tuổi tiểu hài tử đều có thể nấu đi ra. Ta phía trên cũng ta cũng được a. Lỗ Xương Đạt chợt cười to lên. Ha ha ha, so cơm chiên trứng. Cũng liền người loại này cái rắm đều nấu không đến cặn bã nghĩ ra được. Tốt tốt tốt, vừa vặn hôm nay ta đến dạy dỗ ngươi tránh thức cơm chiên trứng làm sao nấu. Bên cạnh hắn Dương Côn lại sững sờ, tiến đến Lỗ Xương Đạt bên cạnh trần chờ nói. Thúc thúc, tốt nhất vẫn là đừng tìm tiểu tử này so cơm chiên trứng a. Lần trước hắn nấu cái sữa chua cơm chiên trứng, những khách nhân đều muốn đoạt lấy ăn. Lỗ Xương Đạt nghe vậy, cười càng lớn tiếng, cái gì, sữa chua cơm chiên trứng, ha ha ha ha, ôi chao uy, thật sự là chợt đến một trận cợt nhà. Lóe hắc sơn eo, sữa chua cùng cơm chiên trứng cũng có thể cùng một chỗ nấu. Mở cái gì quốc tế trò đùa. Không những lỗ xương đạt, trong phòng bếp người khác cũng bắt đầu cười vang liên tục. Không biết nên khóc hay cười, sữa chua cơm chiên trứng bọn họ là chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy, các người chú cháu hai thật sự là một cái so một cái có thể lải nhải. Lỗ xương đạt, người chủ nghệ nếu có thể có miệng người kỹ 10%. Hôm nay cuộc tỉ thí này ta đều được cam bái hạ phong. Hiện tại im lặng, bắt đầu người biểu diễn đi. Sở Phong khinh miệt cười nói. Hừ, Sở Phong, vậy ngươi thì cho ta xem trọng. Hôm nay ta muốn để ngươi xem một chút. Cao cấp đầu bếp cùng nhỏ phụ bếp ở giữa chênh lệch. Lỗ xương đạt nói xong, trực tiếp mở ra giấy lên lò cỗ. Ngay sau đó bắt đầu một hệ liệt thuần thục lưu loát thao tác. Nhìn một bên chủ viên môn chật chật tán thưởng. Không hổ là lỗ đầu bếp chính. Người trong nghề vừa ra tay thì biết rõ có hay không. Hoa, lỗ đầu bếp chính đối lửa này đợi trưởng khống không nói a. Dâng lên ta đầu gối, thụ ta cúi đầu, hắc hắc, dám cùng lỗ đầu bếp chính tỉ thí. Cái này tiểu tử kia muốn bị treo lên đánh khóc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không đến 5 phút đồng hồ. Một bàn mùi thơm bốn phía cơm chiên trứng liền đầu bàn ra nồi. Đừng tưởng rằng nó chỉ là bát phổ thông cơm chiên trứng. Lỗ xương đạt làm đầu bếp 20 mấy năm. Đương nhiên hiểu được dệt hoa trên gấm. Bên trong còn có thịt heo xương sườn, xiên nướng tương, tiểu cây cải dầu, hành tỏi chờ một chút phối liệu. Liền gạo đều là dùng hắn từ nước ngoài không vận đến vốn riêng tinh công gạo. So với bình thường cơm chiên trứng muốn phức tạp nhiều. Nghe chính mình hoàn thành phun mùi thơm khắp nơi cơm chiên trứng, lỗ xương đạt trong lòng tự tin hơn gấp 100 lần. Sở Phong, hiện tại nhận thua còn kịp. Tối đa cũng chính là bị mở cuốn gói. Đợi chút nữa, chờ ngươi nấu ra một bàn cứt đến. Nhưng chính là tự lấy nhục. Sở Phong nhìn cũng chưa từng nhìn lỗ xương đạt nấu cơm chiên trứng. Cười lạnh một tiếng, trong mắt của ta, ngươi bây giờ nấu cũng là một bàn cứt. Tránh ra, Sở Phong trực tiếp đem lỗ xương đạt chen đến một bên. Sau đó đứng tại lò cỗ trước, châm lửa, ngay sau đó, đánh trứng, rót dầu về sau, làm Sở Phong khai trừ cắt lên đồ ăn lúc. Trong phòng bếp mọi người cùng nhau trừng lớn mắt, miệng cũng đầy đủ trương nhét phía dưới một quả trứng gà. Đương đương đương đương, chấm ngoặc kép, chỉ thấy Sở Phong đao pháp như gió, liên tiếp không ngừng tại cái thớt gỗ phía trên phát ra cực kỳ tiết tấu mà dày đặc tiếng vang. Cái này còn không phải mấu chốt nhất là Sở Phong cắt ra đến đồ ăn từng mảnh mỏng như cánh ve. Bén nhọn như vậy, đao công không biết treo lên đánh lỗ xương đạt gấp bao nhiêu lần. Cùng so ra, lỗ xương đạt quả thực so ốc sên còn chậm hơn. Đây là chủ thần cấp đao pháp à. Không chỉ như thế, đem đồ ăn đổ vào trong nồi về sau, Sở Phong lật nồi, vung xúc, tương tài liệu đặt chờ một chút đều mây bay nước chảy. Nếu như lỗ xương đạt động tác xem như thuần thục lời nói, Sở Phong động tác thì hoa lệ khốc huyễn, cực kỳ nghệ thuật thưởng thức tính. Trong phòng ăn dưa quần chúng sắc mặt từ ngay từ đầu khinh thường, xem thường, trong nháy mắt chuyển biến làm hít một hơi lãnh khí. Bọn họ rốt cục phát hiện bọn họ xem thường Sở Phong. Lỗ xương đạt càng là sắc mặt đại biến. Trước đó nắm vững thắng lợi vẻ mặt vui cười trong nháy mắt biến mất. Trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào tuôn ra mồ hôi. Sở Phong vượt xa khỏi hắn dự liệu. Được, Sở Phong đóng lại lửa, đem sữa chua cơm chiên trứng thịnh bàn, vỗ tay phủi phủi cho, thần thái tự nhiên, trong phòng bếp Sở Phong sữa chua cơm chiên trứng vừa ra lô. Tại sắc, hương hai cái phương diện đều nghiền ép lỗ xương đạt, ai thắng ai thua, dường như đã cao thấp biết liền. Tiếp đó, cũng là mấu chốt nhất so vị đạo phân đoạn. Trong phòng bếp hắn đầu bếp làm trọng tài. Đầu tiên là đi đến lỗ xương đặt phức tạp hình cơm chiên trứng trước mặt nếm thử. Khen không dứt miệng, không hổ là từ gia lỗ đầu bếp chính chi thủ. Vị đạo vẫn là trước sau như một tốt. Đúng vậy a. Chấm ngoặc kép, sau đó, bọn họ lại đi đến Sở Phong sữa chua cơm chiên trứng trước mặt. Cầm một muỗng bắt đầu, vừa mới phóng một cái nhập trong miệng. Bọn họ sắc mặt lập tức thì biến. Sống lớn như vậy, bọn họ cho tới bây giờ chưa ăn quả ăn ngon như vậy, cơm chiên trứng. Quả thực treo lên đánh lỗ xương đạt gấp trăm lần a. Thật sự là quá, quá, chấm ngoặc kép, một vị đầu bếp lời vừa nói ra được phân nửa. Lỗ xương đạt nguýt hắn một cái. Hắn lập tức kịp phản ứng. Khoa trương sửa lời nói. Thật sự là quá khó ăn. Phi, ta tuyên bố, trận đấu này không hề nghi ngờ lỗ đầu bếp chính thắng. Vừa mới nói xong, Bành Tiểu Cương, Trần Miêu Miêu sắc mặt cùng nhau biến đổi. Giận không nhịn nổi, bao quát Sở Phong ở bên trong. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Sở Phong làm so lỗ xương đạt tốt nhiều. Đám người này căn bản là vì nâng lỗ xương đạt chân thúi. Rõ ràng cũng là thiên màn đen lớn. Lỗ xương đạt phi thường hài lòng. Cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm chỉ bằng ngươi Sở Phong còn muốn cùng ta đấu. Trong phòng bếp là thuộc lão tử ta lớn nhất. Người nào không được nhìn ta sắc mặt làm việc. Làm so với ta tốt ăn lại như thế nào? Như cũ để ngươi ngoan ngoãn xéo đi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.